Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 569, chương 570, Thiên Sứ Viễn Trinh. Tiểu Cửu mà nói để Giáo Hoàng Điện bên trong sôi trào, thành vì một cái thế giới chi chủ. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, cũng là cùng Tiểu Cửu hơn dỗi thiên nhận tuyết các loại nữ. Giờ phút này cũng đều kinh hô lên, tò mò hỏi, Tiểu Cửu, ngươi không có gạt người a? Làm sao lại có thể trở thành thế giới chi chủ? Tiểu Cửu cười ha ha, hương ta một chút, ta nói cho ngươi. Thiên nhận tuyết ngang một chút Tiểu Cửu, cái này không cần mặt mũi ra hỏa, cái này bên trong đang nghiêm túc khai hội đâu. Có thể là Tiểu Cửu một câu nói kia lại làm cho trong nội tâm nàng đắc ý, nàng ngạo kiều hất cằm lên, hừ nói, thích nói thì nói, nhà ta. Tiểu Tuyết hỏi, ta làm sao lại không nói đâu. Tiểu Cửu khẽ vươn tay, liền phải đem Thiên Nhận Tuyết lôi kéo ngồi tại vương tọa phía trên. Thiên Nhận Tuyết thật sự là bị Tiểu Cửu đánh bại, thì ớm ở ngồi xuống. Chu Trúc Thanh nâng chán, đã nói xong chung cùng tiến lùi đâu. Ngươi cái này làm phản tốc độ cũng quá nhanh đi. Cái này còn không phải địch nhân quá cường đại. Thiên Nhận Tuyết tâm hỏng đường. Trúc Thanh, đừng làm rộn, tới làm ta bên này. Cái này lại là lần đầu tiên chúng thần hội nghị. Ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Tất cả mọi người nhìn lấy đây. Tiểu Cửu kéo một cái Chu Trúc Thanh cánh tay. Chu Trúc Thanh trên khuôn mặt lạnh lẽo lóe qua một vệt bất đắc dĩ. Hôm nay nếu là không cho Tiểu Cửu mặt mũi, sẽ để cho Tiểu Cửu xuống đài không được. Nàng hừ một tiếng, lúc này mới ngồi ở Tiểu Cửu khác một bên. Cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau, đều có chút ngượng ngùng. Hôm qua vừa kết thành chiến lược đồng minh, hôm nay thì sụp đổ. Tốc độ này, nàng độ cảm thấy xấu hổ. Nàng khêu gợi thân thể tận lực rời xa Tiểu Cửu. Thế nhưng là vương tọa thì làm sao lớn, không có khả năng chạy đi được. Sau cùng, nàng dứt khoát thì mặc kệ. Đái La Lam bội phục không thôi, hướng về Tiểu Cửu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Cái này Tiểu Cửu quả thực thì là ma quỷ. Nàng dám cam đoan, các loại đến tối, Tiểu Cửu liền có thể hống tốt Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh. Nàng thậm chí nâng đến hôm nay này lại, chính là vì giải quyết gia đình mâu thuẫn. Tiểu Cửu ho nhẹ một tiếng. Ta khát, mọi người không còn gì để nói. Người thật đem chúng ta làm thành công cụ người. Kiếm Đấu La thật nghĩ dỗi Tiểu Cửu một câu. Thế nhưng là nhìn đến một bên Thiên Sứ lão bà, hắn làm rất lớn tư tưởng công tác. Rốt cục vẫn là khuyên nhủ chính mình, dỗi người nhất thời thoải mái, buổi tối lò hỏa táng a. Tiểu Cửu một câu, liền có thể để hắn bị chỉnh chết đi sống lại. Thiên Nhận Tuyết tức nghiến răng ngứa, tức giận hừ nói, khát tự mình ngã nước uống, vốn là cũng không có để ngươi ngược lại, ta lại thị nữ, y nguyên. Tiểu Cửu ho nhẹ một tiếng, đúng, thiếu gia. Mạnh Y Nhiên lên tiếng, thì bưng chén rượu lên hướng về phía Tiểu Cửu nháy nháy mắt nói. Thiếu gia, muốn ta cho ngươi ăn sao? Cái này, tự nguyện. Tiểu Cửu ho nhẹ một tiếng, Thiên Nhận Tuyết cảm giác ánh mắt đều có thể bốc hỏa. Đây tuyệt đối là cố ý. Nàng đoạt lấy chén rượu, hận không thể một chút dội tại Tiểu Cửu trên mặt. Thế nhưng là, nhìn đến phía dưới rất nhiều người làm bộ không nhìn thấy khoa trương biểu diễn, nàng cuối cùng đè xuống lửa giận, hừ nói, có muốn hay không ta cho ngươi ăn a? Vẫn là nhà ta Tiểu Tuyết tốt. Tiểu Cửu ha ha một chút, thân thủ thì nắm ở Thiên Nhận Tuyết, ta may nhất phúc cũng là nắm giữ các ngươi. Tiểu Cửu ngồi tại vương tọa phía trên thoải mái vô cùng. Chu Trúc Thanh cùng Thiên Nhận Tuyết liếc nhau, đều cầm cái này hỗn đản không có biện pháp nào, cũng không thể hiện tại đem thì dội trên mặt hắn đi. Dạng này tất cả mọi người không xuống đài, các nàng chỉ có thể buồn bực nắm lỗ mũi nhận, não cũng muốn tiến hành cùng lúc ở giữa điểm. Tối thiểu hiện tại không thể não. Tốt, hiện tại ta thì tới nói một chút thế giới khác chinh phục kế hoạch. Tiểu Cửu nhấp một miếng thiên nhận tuyết đầu tới Tửu. Có ăn một khỏa chu trúc thanh trên tay quả nho. Lúc này mới hài lòng giảng dài. Chính là ta che lấp ngươi nhóm khí tức trên thân. Đem các ngươi mang đến thế giới khác. Để sau các ngươi tại thế giới kia phát triển tín ngưỡng. Cướp bóc vật chất năng lượng. Lấy thay thế nguyên bản thế giới chi chủ. Tiểu Cửu vừa mới nói xong. Nhất thời một mảnh xôn xao. Đại nhân, chúng ta lại tự ngạo. Cũng không dám cùng đại nhân sánh vai. Không có ngài thiên phú như vậy. Chúng ta đi cũng là chịu chết. Nữ thiên sứ bắt đầu rất tâm động. Thế nhưng là nghe xong. Cảm giác cho các nàng không có thực lực kia. Ai có thể cùng Tiểu Cửu một dạng. Theo một kẻ phàm nhân nghịch tập thành thần. Sau đó lại đánh ngã thần giới. Thôn phệ toàn bộ thế giới đâu. Chính các ngươi đương nhiên không được. Có thể. Đây không phải sau lưng có ta sao. Tiểu Cửu khẽ vươn tay. Trong tay xuất hiện một bản cổ kinh. Ngữ khí trịnh trọng nói. Các ngươi mang theo nó. Nó có thể cho các ngươi căn cứ đối ta tín ngưỡng thành kính. Cùng thế giới xa gần. Tại trong phạm vi nhỏ thu hoạch được ta toàn bộ năng lực. Các ngươi nói thế giới này có ánh sáng. Nó cái kia có ánh sáng. Các ngươi nói thế giới có thầm. Nó thì có thầm. Chỉ muốn trong lòng các ngươi suy nghĩ. Đều có thể cỗ hiện ra. Ta đem nó mệnh danh là. Đại dự ngôn thuật. Tiểu Cửu đem cổ kinh ném tới trước mặt mọi người. Mọi người lấy tay sờ về sau. Nhất thời nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này thì tương đương với có thể mượn dùng Tiểu Cửu năng lực. Nắm giữ sang thế thần năng lực. Tiểu Cửu từ tốn nói. Chỉ muốn các ngươi cướp bóc vật chất năng lượng đủ nhiều. Dao động thế giới kia căn bản. Ta liền có thể buông xuống. Lấy lôi đình chi thế nghiền ép nó. Các ngươi cướp bóc thế giới. Chính là ta tầng dưới thế giới. Thế giới kia thì tương đương với các ngươi đất phong. Các ngươi cũng có thể dùng phương pháp giống nhau. Bồi dưỡng thủ hạ của mình. Vì chính mình cướp bóc thế giới. Chúng ta cướp bóc thế giới càng nhiều. Lực lượng của chúng ta liền sẽ càng cường đại. Tại cái này mênh mông thế giới chi hải bên trong. Chúng ta liền có thể một đường quét ngang. Thẳng đến có một ngày. Tất cả thế giới đều muốn trải rộng chúng ta truyền kỳ. Tiểu Cửu làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tiểu Cửu đây là dạy mọi người như thế nào chinh phục một cái thế giới. Người người đều có thể vì thế giới chi chủ. Trở thành sáng thế thần cấp bậc tồn tại. Mà lại nghe một chút mau bệnh đều không có. Trước xâm lấn phát triển, đợi đến đầu nghèo trụy hiện thời điểm, Tiểu Cửu lại ra tay, nội ứng ngoại hợp, quả thực hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch, mà lại, làm thực lực khi yếu ớt, còn có thể sử dụng đại dự ngôn thuật, mượn nhờ Tiểu Cửu lực lượng, chỉ cần không phải quá ngu, đều hẳn không có vấn đề. Người biết ta lúc đầu tại sao muốn lưu lại các ngươi những này thiên sứ sao? Bởi vì các ngươi đầy đủ vô sỉ. Vì còn sống, các ngươi có thể tùy tiện chọn một người nam nhân. Cho nên, ta cảm thấy các ngươi càng có thể tại dị thế giới sinh tồn đồng thời phát triển. Tiểu Cửu phủi ngón tay, suy tính thế nào? Yên tâm, không đi ta cũng sẽ không đem các ngươi thế nào. Tự nguyện lựa chọn là lưu tại nơi này là một cái nho nhỏ thiên sứ. Vẫn là thu được đánh cược một lần, thành vì một cái thế giới quang minh chi chủ, nắm giữ chúa tể hết thảy lực lượng. Chính các ngươi quyết định, thiên sứ nhóm nghe được nhiệt huyết sôi trào. Ai không muốn chúa tể một phương thế giới? Người nào không muốn trở thành cùng Tiểu Cửu một dạng chí tôn tồn tại? Thiên sứ cũng là phán quyết dị đoan. Không đúng, là truyền bá chính nghĩa. Chúng ta nguyện ý chinh chiến thế giới khác. Vì ta thần truyền bá ánh sáng cùng chính nghĩa. 13 cái nữ thiên sứ lập tức một mặt mừng rỡ quỳ xuống. Thành Tín nhận lấy cổ kinh. Tiểu Cửu thầm mắng một tiếng. Nhìn xem, đây mới gọi là chuyên nghiệp nhân sĩ. Nói đến nhiều rõng rạc. Đúng, chúng ta cũng là đi truyền bá ánh sáng cùng chính nghĩa. Cứu vãn lâm vào thế giới khác hắc ám thống trị sinh linh. Để bọn hắn tắm rửa nhân từ thần quang. Tiểu Cửu nói, chính mình cũng tin. Chữ phong trí các loại trong lòng người đều trong lòng kinh hãi Tiểu Cửu khủng bố. Đây là muốn lấy thế giới này làm ván nhảy. Thôn phệ hết thảy a. Bọn họ ở trong lòng lại một lần nữa cảm thấy mình xem thường Tiểu Cửu. Tiểu Cửu bố cục quá lớn. Tốt, nguyệt ánh sáng cùng chính nghĩa cùng các ngươi cùng tồn tại. Xuất chinh đi, đi chư thiên vạn giới. Các ngươi là ta 13 sứ đồ, thay ta chấp trưởng chính nghĩa chi kiếm. Tiểu Cửu dùng vung tay lên, 13 cái hắc động xuất hiện, thông hướng 13 cái so nơi này yếu tiểu thế giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.